Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751. Thâm Uyên Đế Quân tính toán. Này Thâm Uyên Đế Quân hành động quá chênh lệch, hắn cho rằng ta không thấy được ở yếu thế, bằng không tại sao Sở Giang Vương vẫn không bắt được hắn. Thâm Uyên Đế Quân tính toán thành công. Bàng quan Tần Nghiễm Vương một chút nhìn ra Thâm Uyên Đế Quân đang diễn trò yếu thế. Cảnh này khiến Tần Nghiễm Vương đối với này sản sinh nghiêm trọng hoài nghi. Cho rằng Thâm Uyên Đế Quân nhất định có âm mưu gì. Tần Nghiễm Vương nghĩ thầm, ta cẩn thận chú ý, không thể để Thâm Uyên âm mưu thực hiện được, chính là ý nghĩ như thế. Tần Nghiễm Vương vẫn chưa lập tức giết tới đi Sở Giang Vương, trái lại ở một bên chú ý Thâm Uyên Đế Quân động tĩnh, chút nào không ý định động thủ. Đối với này, Thâm Uyên Đế Quân như vậy, chờ đợi, thời gian kéo càng lâu, đối với ta mà nói, liền càng có lợi. Thâm Uyên Đế Quân trong lòng rất là cao hứng nghĩ, nhưng bề ngoài không chút nào biểu hiện ra. Cả người biểu hiện thật giống không chống đỡ nổi dáng vẻ. Nhưng mỗi khi đều tiếp tục kiên trì, hành động rất là vụng về. Đối với này, Tần Nghiễm Vương rất là khó chịu, nghĩ thầm, chính là vụng về biểu diễn, cho rằng ta không thấy được, chờ ta biết rõ ngươi hư thực, xem ngươi chết như thế nào. Thời gian đang không ngừng về phía trước chuyển rời. Đại chiến không biết bao lâu. Vào lúc này, Sở Giang Vương rất rõ ràng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng Thâm Uyên Đế Quân phát huy được thực lực vẫn không có biến, nhưng Thâm Uyên Đế Quân khí tức ở trở nên mạnh mẽ. Không được, này Thâm Uyên Đế Quân ở nhân cơ hội khôi phục thực lực rất nhanh. Sở Giang Vương nhất thời nhìn ra Thâm Uyên Đế Quân dự định, biết bị lừa rồi, trong lòng quát to một tiếng lão hồ ly, đồng thời nhắc nhở Tần Nghiễm Vương nói rằng, Tần Quảng, mau ra tay, này Thâm Uyên Đế Quân vừa cùng ta đại chiến, một bên khôi phục thực lực và thương thế, không thể để cho thực hiện được, bằng không chính là tai nạn. Nghe được Sở Giang Vương, Tần Nghiễm Vương nhất thời xanh cả mặt, rất là không dễ nhìn, bởi vì hắn cảm giác được, cũng là bởi vì hắn tự cho là, làm cho Thâm Uyên Đế Quân tính toán thành công, để bọn họ bị lừa rồi. Đáng ghét, đối với bị lừa, Tần Nghiễm Vương rất là khó chịu. Vào lúc này, hắn từ bỏ đối với Thâm Uyên Đế Quân kiêng kỵ, cùng với từ bỏ muốn biết rõ Thâm Uyên Đế Quân lá bài tẩy, trực tiếp hướng về Thâm Uyên Đế Quân giết đi. Đối với này, Thâm Uyên Đế Quân biết mình tính toán không gạt được Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương, bị Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương xem xuyên liễu. Có điều vào lúc này, hắn tính toán kỳ thực đã toán thành công. Thực lực của hắn đã khôi phục một nửa, không hẳn không có cùng Sở Giang Vương, Tần Nghiễm Vương liên thủ một trận chiến thực lực. Vì lẽ đó, đến vào lúc này, Thâm Uyên Đế Quân không tiếp tục ẩn giấu, quay về Sở Giang Vương bắt đầu tiến hành phản kích. Thâm Uyên Đế Quân hỏa lực toàn mở, khí thế bạo phát, bành phái cực kỳ, hướng về Sở Giang Vương giết đi. Sức mạnh to lớn, nhất thời đánh Sở Giang Vương không ứng phó kịp, làm cho Sở Giang Vương nhất thời luống cuống tay chân lên, rơi vào rồi Thâm Uyên Đế Quân nhịp điệu chiến đấu bên trong. Sở Giang Vương bắt đầu rơi vào rồi hạ phong, cũng còn tốt, vào lúc này Tần Nghiễm Vương giết tới đến, liên thủ với Sở Giang Vương đối chiến Thâm Uyên Đế Quân, làm cho Thâm Uyên Đế Quân lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Có điều vào lúc này, lấy Thâm Uyên Đế Quân khôi phục thực lực, coi như không thể chiến thắng Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương, Nhưng ở Tần Nghiễm Vương liên thủ với Sở Giang Vương công kích dưới tiếp tục chống đỡ là không có vấn đề chút nào. Không hổ là Thâm Uyên đế quân, loại này trình độ đều có thể tiếp tục chống đỡ. Lá bài tẩy vô cùng, tuy rằng không biết Thâm Uyên đế quân tại sao sức chiến đấu cùng thương thế, tại sao khôi phục nhanh như vậy, nhưng Tần Nghiễm Vương biết, Thâm Uyên đế quân nhất định sử dụng một chút lá bài tẩy. Điều này làm cho Tần Nghiễm Vương nhất thời cảm giác được Thâm Uyên đế quân sâu không lường được. Như không phải là không thể đủ giết chết Thâm Uyên đế quân. Bọn họ muốn có được luân hồi môn độ khó sẽ vô hạn tăng cường. Thậm chí bị Thâm Uyên đế quân cướp đoạt đến luân hồi môn. Giữa bọn họ cạnh tranh là chân chính không thể cùng tồn tại. E sợ Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương chờ đều sẽ không dễ dàng trêu chọc Thâm Uyên cường đại như thế kẻ địch. Nhưng hiện tại, bọn họ không có lựa chọn. Bọn họ không thể cùng tồn tại. Vì lẽ đó một phương nhất định phải ngã xuống. Bọn họ là chân chính không chết không thôi. Dù cho Tần Nghiễm Vương chờ không muốn trêu chọc Thâm Uyên cường giả như vậy, cũng nhất định phải đối với Thâm Uyên động thủ. Hơn nữa muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Thâm Uyên đế quân khôi phục thực lực liền càng nhiều. Xem ra thật giống đối với Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bất lợi lên. Vào lúc này, Thâm Uyên đế quân mở miệng nói chuyện khuyên. Ta xem hai ngươi thực lực không sai. Không bằng nương nhờ vào ta làm sao. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Thêm vào thực lực của ta cùng thương thế khôi phục tốc độ. Các ngươi nên không phải là đối thủ của ta. Nương nhờ vào ta. Đến là ta khống chế luân hồi môn, có thể để cho các ngươi ta quản lý toàn bộ âm giới biên giới. Ta lúc bình thường là không quản sự, đến thời điểm coi như ta chiếm được luân hồi môn, âm giới biên giới vẫn là lấy các ngươi làm chủ. Ngươi là chân chính dưới một người trên vạn người, hơn nữa có ta bản tôn che chở, tương lai sẽ không có hiện tại loại này nguy cơ. Không biết các ngươi cảm thấy làm sao? Thâm Uyên đế quân Minh Bạp Kugan trước chính mình nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng kỳ thực là hắn sử dụng bí thuật kết quả. Một khi bí thuật thời gian trôi qua, hắn rất khả năng liền sẽ đối mặt bí thuật phản phệ hậu quả. Vào lúc ấy, hắn sẽ thương càng thêm thương, còn không bằng sấn này thực lực còn ở thời điểm thu phục Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương. Đến thời điểm bí thuật phản phệ, hắn cũng có thể nhiều hai người thủ hạ hộ pháp, đối với hắn là có lợi. Thâm Uyên đế quân quả thật làm cho Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương có chút động lòng, nhưng cũng vẻn vẹn động lòng. Rất nhanh, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương biết nương nhờ vào Thâm Uyên đế quân, xem ra tiền đồ phi thường vẻ đẹp, nhưng kỳ thực chính là cho Thâm Uyên đế quân làm nô lệ. Kết cục như vậy, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu. Ta nghĩ, một khi nương nhờ vào ngươi, ngươi nhất định sẽ khống chế sự sống còn. Đến thời điểm để trở thành ngươi nô lệ đi, Tần Nghiễm Vương suy đoán nói rằng, Thâm Uyên đế quân nói, đây là tất yếu, không trưởng khống các ngươi sự sống còn. Ta làm sao tương tin các ngươi nương nhờ vào, còn làm đầy tớ, các ngươi chỉ là nghe lệnh của thủ hạ của ta. Các ngươi cường giả như vậy, ta không thể đem bọn ngươi cho rằng nô lệ đến sử dụng. Nói rất êm tai, nhưng vẫn là từ chối. Âm giới sinh mệnh vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương không chút do dự nào từ chối. Bọn họ không thể đem sinh tử giao cho Thâm Uyên đế quân khống chế. Hơn nữa, hiện tại bọn họ tuy rằng tạm thời không có bắt Thâm Uyên đế quân, đồng thời làm cho Thâm Uyên đế quân chiếm thượng phong, Nhưng Thâm Uyên đế quân muốn chiến thắng bọn họ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Chí ít, bọn họ vẫn không có thất bại. Làm sao có khả năng nương nhờ vào Thâm Uyên đế quân đây? Thấy này, Thâm Uyên đế quân biết mình thu phục Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương thất bại. Nhất thời thở dài một tiếng nói rằng, nếu như vậy, ta chỉ có thể để cho các ngươi đi chết. Vốn là ta không muốn sử dụng chiêu này, nhưng các ngươi bức ta không thể không sử dụng chiêu này, không thể thu phục Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương. Thâm Uyên đế quân liền biết mình nguy hiểm, hắn muốn ở bí thuật kết thúc trước, chiến thắng cũng giết chết Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương. Dựa vào bình thường công kích chịu đến, sợ là rất khó làm được. Vào lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Hết chương.